lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 318, Đen Ăn Đen. Bốn người kia cũng nhao nhao giới thiệu một chút về mình. Hai nam hai nữ, Dụ Viêm Bân, Bì Hùng, hai nam đều so sánh tuổi trẻ, 20 tuổi bộ dáng, không mập không ốm, vóc người trung đẳng. Hai người đều là vượt qua 6 lần nhiệm vụ thần ma đi lại. Bì Hùng còn nghe qua Huyền Trang Pháp Sư tên, nhưng cụ thể không phải hiểu rất rõ. Tiêu Hàn nhìn qua 30 trên dưới, đồng dạng vượt qua 6 lần nhiệm vụ, có cơ bản cường hóa. Đậu Dịch Thanh thì là 20 tuổi trên dưới, bộ dáng có chút xinh đẹp, nhưng thực lực của nàng cũng là yếu nhất. Lần này là nàng nhiệm vụ lần thứ 6, nói cách khác, vượt qua về sau mới sẽ đạt được cường hóa. Tại bị phong ấn kỹ năng cùng trang bị sau, vị này chỉ có thể coi là một cái so ra mà nói người bình thường, nói thế nào cũng là vượt qua 6 lần nhiệm vụ thần ma đi lại, không có khả năng thật sự người bình thường. Bốn người đều là không tổ chức nhân sĩ, không giống Đường Lạc như thế lại là đi gần khoa học, lại là võ lâm thần thoại. Tất cả mọi người là người có kinh nghiệm, ban sơ bởi vì kỹ năng, trang bị phong ấn quan hệ, luống cuống như vậy một hồi, rất nhanh cũng liền khôi phục rồi bình thường. Ước định cẩn thận nửa cái tiếng đồng hồ sau ở chỗ này lại gặp mặt nhau. Tứ Tán mở ra điều tra nhiệm vụ này thế giới tình huống căn bản đi rồi. Tiểu Bạch Long, ngươi đi hóa duyên, chúng ta thay quần áo khác. Đường Lạc ôm lấy Hao Thiên Khuyển đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Bọn hắn vị trí là một cái hiện đại hóa thành thị, nhìn từ ngoài cùng thế giới hiện thực rất gần, không có cái gì khác biệt. Được, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Đây cũng là đại sư huynh thường làm sống, hiện tại đến phiên hắn rồi. Trong lòng lại có chút nhỏ kích động, hồi ước một chút, đại sư huynh trước kia đều là làm sao hóa duyên. Không đúng không đúng, nhớ lại một lúc sau, Ngao Ngọc Liệt ý thức được loại kia hóa duyên phương thức căn bản cũng không thích hợp hắn. Không thể học, học không được, quả nhiên vẫn là cần nhờ chính mình tuyệt thế dung mạo. Ngao Ngọc Liệt ý nghĩ không có sai, dựa vào hắn tuyệt thế dung mạo, rất nhanh liền hỏi người hóa duyên đến rồi một khoản tiền. Cụ thể phương pháp rất đơn giản, chính là đứng tại bên đường cho người ta chụp ảnh. Hắn là một thân cổ trang cách ăn mặc, một chương 10 khối tiền, phối hợp biểu lộ 50 khối, thêm lên tư thế 100, thân mật 1 điểm 200, cùng nam tính thân mật 1 điểm 5000. Đường phố trên dòng người lượng không nhỏ, sau 10 phút Ngao Ngọc Liệt liền kiếm lời hơn 1 vạn khối. Mau chóng rời đi, tránh cho bị kia hai cái không hoàn toàn không có dựa vào nam tử cùng lên. Tiếp lấy Đường Lạc cùng hắn tìm rồi một nhà nam trang cửa hàng. Đổi rồi một bộ quần áo. Chuẩn xác mà nói, chỉ có Đường Lạc đổi rồi một thân màu đen hưu nhàn đồ vét cùng giày. Không mang cà vạt, mặt trong quần áo trong giải khai một cái nút thắt. Có thể thích hợp với lớn bộ phận trường hợp. Cũng vừa tốt phối hợp nhiệm vụ này thế giới giờ này khắc này thời tiết. Nguyên bản quần áo cho rồi Ngao Ngọc Liệt. Để hắn thu hồi, Ngao Ngọc Liệt quần áo trên thực tế là hắn, lông bờm, biến hóa mà thành. Không cần thay đổi, thừa dịp người không chú ý liền biến thành rồi một bộ kiểu dáng không sai biệt lắm quần áo thoải mái. Như thế, hai người liền dung nhập vào nhiệm vụ này thế giới bên trong. Cứ việc tóc trắng còn có chút chói mắt, nhưng cũng không quan hệ. Dù sao bộ dáng của hai người bản thân liền rất chói mắt. Nhiều một đầu tóc trắng không nhiều, ít cũng không ít, chỉ ít so đầu chọc muốn tốt. Mà lại nếu như là đầu chọc nói, Đường Lạc liền có thể lấy lui cách trở thành Ngao Ngọc Liệt bảo tiêu. Đường Lạc liền sẽ đem Ngao Ngọc Liệt đầu tóc cạo đi. Vậy sẽ có hai cái đầu chọc, thì càng chói mắt. Sư phụ, sinh tử chi thư là cái gì đồ vật? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Không biết rõ, nếu không tìm lười a, thuận tiện giải một chút cái thế giới này tình huống căn bản. Đường Lạc nói rằng, cùng loại với thế giới hiện thực hiện đại hóa đô thị nhiệm vụ bắt đầu. Chỗ tốt ngay ở chỗ này, có thể bằng nhanh nhất tốc độ nắm giữ tình huống căn bản. Nhưng cũng có chỗ xấu. Khoa học kỹ thuật phương diện phát triển đến loại trình độ này thế giới nhiệm vụ. Đối với thân phận khống chế khẳng định tương đối nghiêm khắc. Nói đến, đây là Đường Lạc lần thứ nhất gặp được phải nhanh một chút xử lý tốt chính mình vấn đề thân phận. Trước kia cũng kinh lịch qua đối lập hiện đại hóa khoa kỳ thế giới. So như lần thứ hai nhà ga nhiệm vụ, nhưng lần đó nhiệm vụ rất đơn giản. Thời gian cũng không thường ngắn. Không cần lo lắng vấn đề thân phận, mặt khác hai cái đều bị trực tiếp an bài thân phận hợp pháp, nhưng lần này không giống nhau, Đường Lạc đám người là trống rỗng xuất hiện, là đúng nghĩa hắc hộ, không đem vấn đề thân phận xử lý tốt, làm việc sẽ phiền phức không ít. Cũng may tòa thành thị này lưới a, hoặc là nói thân phận chứng minh phương diện cũng không như thế nào nghiêm ngặt. Ngao Ngọc Liệt biểu thị chính mình quên mang chứng minh nhân dân sau. Quản trị mạng cũng mở cho hắn rồi cơ. Tra xét một hồi, nhìn lấy thời gian không sai biệt lắm. Đường Lạc bọn hắn rời đi. Trở lại mấy người xuất hiện cái hẻm nhỏ phụ cận. Chờ rồi lập tức chờ đến bốn người khác. Chưa từng xuất hiện cái gì bắt đầu liền thiếu đi người tình huống. Tự cảm giác đi lên nói. Muốn so lần đầu tiên mở ngực tay rách nhiệm vụ an toàn nhiều rồi. Mấy người trao đổi đạt được rồi tin tức, tình báo, cơ bản xác định rồi nhiệm vụ này thế giới đại khái tình huống. Cùng thế giới hiện thực so sánh tương tự, đại lục cùng hải dương, lớn lớn nhỏ nhỏ không ít quốc gia. Bọn hắn vị trí là chiếm cứ cả một cái lục địa nước lớn một tòa phồn hoa thành thị. Gọi là Tây Kinh, mặt ngoài trên nhìn, cũng không có cái gì siêu phàm lực lượng, phát triển khoa học kỹ thuật, cũng chỉ là mặt ngoài trên, bởi vì mọi người nhiệm vụ chính là chiếm lấy, sinh tử chi thư. Từ mặt chữ nhìn lại, có lẽ là một quyển đặc thù viết, luôn không khả năng ngươi cho rằng ta là một quyển sách. Kỳ thực ta là đầu đạn hạt nhân đầu cộc. Liền xem như thần ma trò chơi, cũng không thể như thế hố người. Căn cứ lẽ thường suy đoán, đã nhưng mọi người xuất hiện ở tòa thành thị này bên trong. Như vậy sinh tử chi thư hơn phân nửa cũng ẩn tàng tại tòa thành thị này ở giữa. Cụ thể ở nơi nào, liền cần muốn tìm rồi. Hơn nữa còn không thể chậm rãi tìm, muốn bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới. Đừng quên. Đây là một phe cánh nhiệm vụ, nếu như bị một cái khác trận doanh tìm được trước sinh tử chi thư, nhiệm vụ của bọn hắn liền không cách nào hoàn thành. Đây là tốt, đối phương cầm tới sinh tử chi thư sau, người nắm giữ chẳng khác gì là một lần nữa thu được siêu phàm sức chiến đấu. Đầy đủ đem chính mình bên này người toàn bộ đánh giết. Đừng nói là dạng này rõ ràng tỏ rõ. Chỉ có một phương mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trận doanh nhiệm vụ. Coi như bình thường cùng một cái nhiệm vụ, thần ma đi lại giữa lẫn nhau vì rồi lợi ích chém giết cũng không phải số ít. Chúng ta tốt nhất trước cho chính mình chuẩn bị cho tốt một cái thân phận. Tiêu Hàn mở miệng nói, rằng nàng có một đầu ngang tay ngắn phát, bộ dáng đồng dạng nhưng khí chất già dặn. Ta có chú ý tới có xử lý chứng giả. Có thể đi thử một chút. Chứng giả có thể làm sao? Dụ Viêm Bân hỏi nói. Có thể làm. Tiêu Hàn nói rằng. Nơi này thông dụng giấy chứng nhận thân phận cùng giấy lái xe không sai biệt lắm. Ở trọ, mua xe phiếu loại hình. Chỉ cần muốn ra bày ra cho nhìn một chút là được. Thậm chí phần lớn người đều lười đi nhìn. Một cái giả chứng minh nhân dân. Đủ để ứng phó lớn bộ phận tình huống. Cái này quốc gia là cái di dân quốc gia. Đủ loại loạn thất bát tao lịch sử còn sót lại vấn đề. Cũng không có một cái nào mạnh mẽ chính phủ. Đủ loại tai phiệt, đại gia tộc nắm trong tay quốc gia mệnh mạch. hộ tịch thân phận chế độ cũng không hoàn thiện nghiêm ngặt. Xử lý chứng muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta bây giờ cũng không có tiền a. Đậu Dịch Thanh đưa ra một cái so sánh hiện thực vấn đề. Lời nói này được còn lại ba người đều nhìn về nàng. Đậu Dịch Thanh sững sờ. Ta nói sai cái gì rồi sao? Không phải sai, chỉ là chúng ta lại không phải người bình thường. Thời kỳ bất thường đương nhiên phải dùng thủ đoạn phi thường. Dụ Viêm Bân uyển chuyển nói. Bọn hắn thế nhưng là thần ma đi lại, coi như bị phong ấn kỹ năng, trang bị, chẳng lẽ còn sẽ sợ xử lý chứng? Đương nhiên là làm chứng thành đi, đưa tiền là không thể nào đưa tiền, không đoạt tiền của bọn hắn cũng không tệ rồi. Xử lý chứng giả chẳng lẽ còn sẽ báo động nói chính mình xử lý chứng giả? Kết quả đối phương không trả tiền hay sao? Huyền Trang Pháp Sư ngươi cảm thấy thế nào? Dụ Viêm Bân nhìn hướng Đường Lạc, hắn nghe kia Bì Hùng nói đây là một cái hòa thượng, sẽ không chơi cái gì giả nhân giả nghĩa à, nếu như là dạng này, liền phiền toái, tại không có kỹ năng, trang bị dưới tình huống, mỗi người lực lượng đều 10 phần trọng yếu, tìm tới sinh tử chi thư trước đó liền tách ra, không phải một cái tốt điềm báo, càng huống chi. Hòa thượng này nhìn qua liền thật lợi hại bộ dáng. Không giống như là bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong đó người. Dạng này người, bình thường sống không quá 6 lần nhiệm vụ. Các vị tùy ý, bất quá cẩn thận một điểm. Đường Lạc nói rằng, vậy chúng ta trước xử lý chứng. Tiêu Hàn nói rằng, cái hẻm nhỏ chờ vài chỗ. Xử lý chứng quảng cáo một đống lớn. Sau 2 giờ. Đường Lạc bọn hắn liền cầm lấy riêng phần mình căn cứ chính xác kiện rời đi. Sau lưng đóng lại gian phòng bên trong, một đám sưng mặt sưng mũi nam tử nằm tại mặt đất trên. Dùng thống khổ rên rỉ âm thanh biểu thị chính mình có thể cứu giúp một chút. Từng cường hóa một cấp thần ma đi lại, một cái có thể đánh 10 cái. Đối với 7-8 cái địa đầu xa hoặc là tự cho là địa đầu xa người không thành vấn đề gì. Bởi vì là đối phương muốn bắt chẹt một bút, ra tay trước, sau khi đánh xong mọi người còn lẽ thẳng khí hùng mà đem tiền lấy mất. Đen ăn đen, ăn đám kia xử lý chứng giả khóc giống chảy nước mắt. Không mang làm như vậy, dáng dấp minh tinh điện ảnh giống như, cho là vì lừa đảo đội, không nghĩ tới là bạo lực đội. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Sinh tồn đặt chân không có vấn đề sau, mọi người rất nhanh liền đem trọng tâm chuyển rời đến rồi nhiệm vụ phía trên. Ta điều tra đến một chút tin tức, tiệm cơm trong dạp, Dụ Viêm Bân nói rằng, có một cái ý nghĩ, các người có người hay không nhìn qua, thiên hạ rơi xuống bản sách nhỏ. Người là nói biết rõ tên cùng tướng mạo, viết trên tên liền sẽ chết nhỏ sách vở. Tiêu Hàn hỏi nói, đúng thế, Dụ Viêm Bân nói rằng, gần nhất không ngừng có tin tức thông báo ra có người ly kỳ tử vong. Nguyên nhân cái chết đều là cơ tim tắc nghẽn. Hết lần này tới lần khác rất nhiều người trước khi chết cũng không có liên quan chứng bệnh. Đã khiến cho không nhỏ chú ý, lại thêm lên nhiệm vụ lần này. Rất kỳ quái, trực tiếp đem tên của chúng ta đều biểu hiện rồi ra đến. Ta nghĩ, đây là một cái nhắc nhở. Sinh tử chi thư, có lẽ có tương tự năng lực, có thể cách không đoạn người sinh tử. Bằng không mà nói, cũng không gọi sinh tử chi thư rồi. Không có cái IQ cao Junibio muốn trở thành thế giới mới. Thần A, Bì Hùng rụt cổ một cái nói rằng, lá gan của hắn giống như không là rất lớn bộ dáng. Thường thường có co đầu rụt cổ quen thuộc động tác. Đây là một cái tốt chuyện. Tiêu Hàn nói rằng, nếu quả như thật có người đang sử dụng sinh tử chi thư, đồng thời nghĩ muốn tận lực truyền đạt ra tin tức gì, chúng ta liền sẽ đạt được càng nhiều đầu mối. Không sai, Dụ Viêm Bân nói rằng, như thế chẳng khác nào sinh tử chi thư chủ động xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Đương nhiên, đối với chúng ta đối thủ tới nói cũng là như thế. bọn hắn so với chúng ta sớm ròng rã 5 ngày tiến vào. Thêm ra thời gian khẳng định đã làm nhiều lần bố trí. Ưu thế rất lớn, Tiêu Hàn nhíu mày nói. Còn cùng Dụ Viêm Bân liếc nhau một cái. Rất có một loại tìm được rồi cảm giác chi kỳ. Đối mặt hoàn tất sau, Dụ Viêm Bân còn dự định nói cái gì? Đột nhiên sắc mặt biến đổi, mãnh liệt đứng lên, nghiêm nghị nói rằng, đi, ba người khác hơi nghi hoặc một chút, Bì Hùng cùng Đậu Dịch Thanh còn mang theo một tia mờ mịt. Đột nhiên làm sao rồi? P.S. Bộ này hình như là Death Note thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.